Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 95. Nhưng mà những cung chủ thần linh cung tự nhiên siêu phàm thoát tục trên phàm nhân, căn bản không muốn đi quan tâm chuyện của năm đại vương triều, cho nên mới phái thần đồ tới điều hành. Mà những tiền môn đại giáo truyền thừa cổ xưa trong thần tấn vương triều, trong mắt thần linh cung chỉ là tồn tại tam lưu, không đặt vào mắt. Cuộc chiến đế vương năm đại vương triều, người có nghe qua chưa? Phong Phi Vân gật đầu nói. Nghe nói có một ít, mỗi 500 năm, đế vương năm đại vương triều sẽ tiến hành đại chiến, bài danh của đế vương quyết định bài danh của vương triều. Không sai, Đồng Phương Kính Nguyệt lại nói. Nhưng người có biết cuộc chiến đế vương sẽ diễn ra ở đâu không? Chuyện này ta không rõ ràng. Phong Phi Vân nhíu mày, nói. Chẳng lẽ tại thần linh cung? Đồng Phương Kính Nguyệt gật gật đầu nói. Đúng là như thế. Kỳ thật của trên đế vương của năm đại vương triều vốn chính là thần linh cung chủ trì. Đổi một câu mà nói, bài danh của năm đại vương triều là do thần linh cung khống chế. Kể cả tấn đế trở thành đế hoàng trong cuộc chiến, kỳ thật đều âm thầm chịu thần linh cung khống chế. Tấn đế chính là đệ nhất nhân của thần tấn vương triều, nhân vật thần thoại, nhưng trên trình độ nhất định cũng phải nghe lệnh của thần linh cung. Bởi vậy có thể thấy được thần linh cung địa vị vô thượng cỡ nào. Ta hiểu rồi, năm đại vương triều cạnh tranh với nhau, cho dù đạt được địa vị bá chủ, nhưng ở mức độ nào đó là do thần linh cung khống chế. Giống như năm ngón tay trên một bàn tay, năm đại vương triều chính là năm đầu ngón tay, mà thần linh cung chính là bàn tay. Năm căn đầu ngón tay thò ra ngoài có thể làm chuyện mình muốn làm, bồi dựng thế lực, nhưng mà không thể rời khỏi bàn tay. Tuy bàn tay lực lượng cường đại, nhưng lại phải nhờ năm ngón tay mới có thể làm được việc. Ai cũng không rời khỏi ai. Phong Phi Vân nói ra. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Đúng là như thế. Thần tấn vương triều tự nhiên là thập phần cường đại, nhưng so với thần linh cung thì quá nhỏ yếu. Nếu người có thể trở thành đệ tử cấp thần đồ của thần linh cung, như vậy có thể chiếm được nhiều tài nguyên tu tiên. Nếu như vượt qua thần đồ đạt tới tiên thiên đồ, thậm chí có thể tiến vào thế lực tu tiên còn cao cấp hơn cả thần linh cung. Thần tấn vương triều từ xưa xuất hiện rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Tu vi đạt tới trình độ nhất định thì sẽ rời khỏi thần tấn vương triều, tiến vào thần linh cung, tìm kiếm con đường tu tiên rộng lớn hơn. Có thể nói thần linh cung chính là thế lực tu tiên địa phương mạnh nhất. Không vào thần linh cung thì không biết tu tiên giới to lớn hơn. Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng. Thần linh cung ta tự nhiên sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Bên ngoài chiến đấu chấm dứt. Lúc này vang lên tiếng cười như điên của Hồng Diệp Hoàng Tử, vang vọng toàn trường. Rõ ràng có thể tiếp 30 chiêu của ta. Không tồi, rất không tồi. Tại thần tấn vương triều, người xem như là thiên tài đỉnh cấp nhất. Người đã có tư cách để ta nhớ kỹ tên người. Báo danh ra đi. Yến Tử Vũ đã bại, chỉ tiếp được 32 chiêu đã bại. Ngay cả Phong Vi Vân cảm giác kinh ngạc không hiểu. Yến Tử Vũ cường đại là không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là một trong những người trẻ tuổi cao cấp nhất của thần tấn vương triều. Không ngờ Hồng Diệp Hoàng Tử lại có thể cường đại tới như thế. Thương của ta bị người ta đánh cắp. Bằng không cũng không dễ dàng bại trong tay của ngươi. Yến Tử Vũ hiển nhiên là bị thương. Giọng nói khí thế không đủ. Hồng Diệp Hoàng Tử cũng là hừ lạnh một tiếng. Nói. Bồn Hoàng Tử thấy người không sử dụng linh khí, cho nên chỉ dùng 7 thanh chiến lược. Nếu như ta dùng 10 thanh chiến lược, người chưa hẳn có thể tiếp được 10 chiêu của ta. Yến Tử Vũ bình sinh khó thua trận, bách chiến bách thắng. Hôm nay thất bại thảm hại, khí huyết công tâm. Phun ra một ngụm máu tươi, ngửa người ngã xuống đất. Một anh kiệt sử thì ngã xuống, làm cho thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều nội tâm nhỏ máu, khuất nhục vô cùng. Có cảm giác tôn nghiêm bị dẫm lên. Có 3 thiên tài trẻ tuổi cùng xông lên, nhưng lại bị Hồng Diệp Hoàng Tử một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi, nhào nhào bay ra ngoài, lăn dưới đất như hồ lô. Hôm nay có mặt của Lý Huynh ở đây, bồn hoàng tử không muốn giết người. Bằng không chỉ cần những kẻ bất lực thần tấn vương triều các người, một quyền ta cũng có thể đánh chết. tuy Hồng Diệp hoàng tử liên tục đại chiến mấy trận, nhưng mà khí tức không yếu chút nào, huyết khí đậm đặc như thái cổ chân long. Một cầu kẻ bất lực đã mắng toàn bộ thần tấn tuấn kiệt của thần tấn vương triều. Đám thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều hơn phần nửa đều tụ tập ở Bạch Ngọc Đảo. Mỗi một người đều là kẻ tầm cao khí ngạo, mặt mũi không ánh sáng. Kể cả đám người Long Thần Nhai, Bắc Minh Phá Thiên, sắc mặt trầm xuống, vô cùng tức giận. Hồng Diệp hoàng tử vui mừng không sợ, cất cao giọng nói. Bồn hoàng tử cùng Lý Huỳnh chính là hào hữu. Lý Huỳnh muốn kết hôn với Ngân Cầu Phiệt Tứ tiểu thư, mà bồn hoàng tử liền muốn cưới La Phù công chúa. Người phương nào không phục, cứ tới đây chiến đi. Lý Tiểu Nam lại cười nói. Hồng Diệp huynh, nói chuyện quá thẳng rồi. Mọi người ngàn vạn đừng có nóng giận. Lý Tiểu Nam nói như vậy, nhìn như đang giảng hòa cho Hồng Diệp hoàng tử, nhưng trên thực tế đang đồng ý lời của Hồng Diệp hoàng tử. Chỉ cần là người có vài phần đầu óc đều có thể nghe ra lời của hắn nói. Hồng Diệp hoàng tử lạnh lùng nói. Trên đời này cường giả vi tôn, lực lượng trí thượng. Bồn hoàng tử nghe nói thần tấn vương triều quảng mời thiên tài tuấn tài lựa chọn phò mã cho La Phù công chúa. Vì vậy đặc biệt tới đây, muốn xem thiên tài tuấn cử của thần tấn vương triều mạnh bao nhiêu. Công chúa thần tấn vương triều đẹp thế nào. Hôm nay vừa gặp lại thất vọng. Tuy Hồng Diệp hoàng tử cuồng ngạo, nhưng mà chiến lược không tầm thường. Ngay cả Yến Tử Vũ cũng chỉ có thể giao thủ 32 chiêu với hắn. Cảnh này đã trấn trụ vô số thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều. Tiếng cười vang vọng. Này to con, với thân thể này của ngươi, nếu lấy La Phù công chúa phải chịu tội rồi. Thần hình Hồng Diệp hoàng tử vượt qua 3 mét, thể trạng tráng kiện, cánh tay to như thùng nước, đùi có thể so với cây cột, trên ngực đầy lông lá. La Phù công chúa khuynh thành tuyệt đại, so sánh với hắn nhỏ hơn quá nhiều, quả thực giống như mỹ nữ và dạ thú. Nghe nói như thế, sắc mặt La Phù công chúa trầm xuống, hai mắt phát lạnh, sát khí bức người. Hồng Diệp hoàng tử cười nói. Không sao không sao, bồn hoàng tử tu luyện hoàng kim thánh minh đạo, đã có thể khống chế thể chiều cao cùng rút ngắn thân thể, sẽ không quá thua lỗ với công chúa. Sát cơ của La Phù công chúa lộ ra, xòe bàn tay ngưng tụ thánh pháp của hoàng tộc, đại hư không ấn. Ngàn vạn đạo hào quang ngưng tụ vào trong tay của nàng, ngưng tụ ra một phiến hư không đại đạo, trực tiếp đánh thẳng vào Hồng Diệp hoàng tử. Ánh mắt Hồng Diệp hoàng lẫm liệt, vùng cồn sắt tới đánh lên trời cao, nhanh chóng đánh tàn đại hư không ấn. Lực trùng kích của đại hư không ấn làm cho hắn lùi ra phía sau một bước. La Phù công chúa tại hạ sử thi thiên tài bảng xếp hạng thứ nhất, chiến lực mơ hồ trên cả Yến Tử Vũ. Hồng Diệp hoàng tử khen, nói. Tu vi của công chúa mạnh hơn đám bất lực kìa. Bồn hoàng tử không cưới ngươi, không được. Muốn chết. La Phù công chúa tế ra hậu lệnh, điều động lực lượng trong hậu lệnh. Toàn lực công kích Hồng Diệp hoàng tử. Hư không trên bầu trời không ngừng run rẩy. Rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đối mặt với lực lượng này áp xuống, không ngừng lùi ra phía sau. Hồng Diệp hoàng tử không chỉ không sợ, ngược lại cười lớn một tiếng, tế ra một kiện tam phẩm linh khí đỉnh cấp, ngăn cản lực lượng hậu lệnh. Sâu trong Ngân Câu Phiệt, những tu sĩ thế hệ trước tụ tập cùng với nhau, cũng đều tới đại chiến trong Quế Viên. Thần đồ linh cung quả nhiên không phải chuyện đùa, chiến lược thực đáng sợ. Nếu như hắn phát triển thêm, chắc chắn là một đế vương. Hồng Diệp hoàng tử cũng quá là kiêu ngạo, quá không đặt tu sĩ thần tấn vương triều chúng ta vào trong mắt. Nên giao huấn tiểu bối này mới được. Một nam tử trung niên mặc kim bào nói ra. Làm Thạch lão đệ, một đời trẻ tuổi tranh hùng cũng nên để người trẻ tuổi giải quyết. Bốn lão già đi theo Hồng Diệp hoàng tử chính là cao thủ của Ngọc Kiền vương triều, hiển nhiên là bảo hộ Hồng Diệp hoàng tử rồi. Năm đại vương triều vô không hợp với nhau, Ngọc Kiền đại đế cố ý phải bốn vị tên này đi theo Hồng Diệp hoàng tử tới thần đô, còn muốn kết hôn với công chúa yêu quý của tân đế. Đây chính là áp chế nhuệ khí của tân đế, làm chuẩn bị cho cuộc chiến đế vương không lâu sau. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn quét hết mặt mũi của tu sĩ thần tấn vương triều chúng ta, dựa lên uy phong của Ngọc Kiền vương triều. Đồng Phương Hàn Lâm chính là phiệt chủ Ngân Câu Phiệt,

cũng không cách nào bình tĩnh được, không thể tin vào mắt của mình. Bụi mù tán đi, Phong Phi Vân đứng ra, hòn khàn hai tiếng, nói. Hôm nay chính là sinh thần của tứ tiểu thư. Biểu tỷ của ta không muốn giết người, cho nên tha cho bốn tên các người con đường sống. Bằng không, bọn người giờ phút này đã là người chết. Đây là lời mà Hồng Diệp Hoàng Tử nói lúc trước. Phong Phi Vân giờ phút này lại trả lại cho bọn họ. Quả thật là đánh mặt trực tiếp mà. Đánh nổ rất vang dội, làm cho thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều đều thỏa mãn. Tất Chữ Xuất ẩn nấp trong đám người, sợ tới mức cái cằm sắp rơi xuống đất, trong miệng mắng. Không phải nói biểu tỷ của người từ nông thôn tới sao? Không phải nói nàng ở thần đô không nơi nương tựa nên người mới thù lưu nàng? Lời của Phong đại tiện nhân này không thể tin được. May mắn lão tử không có ra tay với nàng, bằng không hiện tại ngay cả bột phấn xương cốt cũng không còn thừa. Lúc này lưu lại một ảnh hưởng sâu sắc khắc vào lòng người. Phong Phi Vân có một biểu tỷ cường đại. Hoàng tử, đa tạ kinh thiên côn của người, bổn vương vui lòng nhận lấy. Phong Phi Vân cầm kinh thiên côn nặng 9.800 vạn cân trong tay, giống như cầm cây khô, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm, cũng thể hiện tu vi vô cùng cường đại. Hai đấm Hồng Diệu hoàng tử nắm chặt, sẵn giọng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, hét lớn. Tốt, tốt lắm. Thì ra thần vương đại nhân thâm tàng bất lộ như thế. Không biết thần vương đại nhân có dám tiếp nhận bồn hoàng tử khiêu chiến hay không? Ngươi muốn khiêu chiến với ta? Phong Phi Vân nói. Không sai. Thần vương đại nhân tuổi trẻ tài cao. Bồn hoàng tử thực sự là bội phục. Hồng Diệm hoàng tử trước tầng bốc Phong Phi Vân lên cao. Tiếp theo lại nói. Không biết can đảm của thần vương đại nhân có lớn hay không? Có dám chiến một trận công bằng với ta? Hắn giờ phút này lại dùng phép khích tướng. Nhưng mà Phong Phi Vân căn bản không ăn quả lừa này, nói. Ngươi là thân phận gì? Có tư cách gì đấu một trận với vương gia ta? Phong Phi Vân nói lời này rõ ràng là xem thường hắn, cảm thấy thân phận địa vị của hắn quá thấp. Hồng Diệm hoàng tử đã sớm lửa giận ngút trời, chưa từng giận dữ như thế. Vốn bị Phong Phi Vân uy hiếp bồng thà La Phù công chúa, lại bị Phong Phi Vân cướp đi kình thiên côn. Chính mình theo bốn cao thủ đều trọng thương. Hiện tại Phong Phi Vân rõ ràng còn xem thường hắn. Tu vi Hồng Diệp hoàng tử hạng gì, thần phận địa vị hạng gì, chưa bao giờ biệt khuất như thế. Phong Phi Vân vô cùng hung hăng càn quấy, mang theo vui vẻ nhìn hắn một cái, nhìn thần vũ quân xua tay nói. Thủ đội, chúng ta đi. Không cho phép đi. Hồng Diệm hoàng tử tức giận muốn nổ phổi, chợt quát một tiếng, trên người bắn ra ngàn đạo điện quang. Làn da màu cổ đồng biến thành màu vàng, một quyền công kích Phong Phi Vân. Đây là một kích đầy tức giận của hắn, ngừng tụ chiến pháp 10 phần. Gió lạnh phần phật, đau đớn ra người. Tỷ Phong Phi Vân quay người, nhưng đang âm thầm chú ý tới hắn. Trong nhảy mắt, hắn giả tay, thì bị mắt Phong Phi Vân nhíu lại, trực tiếp nhấc tạm phẩm đỉnh phong linh khí kinh thiên côn lên. Dùng hết lực lượng toàn thân thúc dụng trận pháp và lực lượng kinh thiên côn. Một côn đánh ra, đã bị thúc dụng uy lực tam phẩm linh khí hoàn toàn. 9.969 đầu dị thú chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân, ngừng tụ trên kình thiên côn. Lực lượng khổng bố giống như con sông từ 9 tầng trời áp xuống. Phong Phi Vân hiện tại đã đạt tới thiên mệnh tam trọng, đã sớm không còn là kẻ không có đủ lực lượng nữa. Đây là toàn lực ra tay, ngừng tụ uy năng tam phẩm đỉnh phong linh khí và lực lượng hơn 9.000 đầu dị thú chiến hồn. Kình thiên côn to lớn đánh mạnh tới, thế công Hồng Diệp hoàng tử đang mãnh liệt bị một côn đánh lùi. Khí lãng bốc lên, tiếng oanh minh như hai thần sơn chạm vào nhau. Hồng Diệp hoàng tử phải lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững bước chân, chỉ cánh tay mang theo một vết máu, chính là bị kình thiên côn kích thương. Cho dù tu vi của hắn vô cùng cường đại, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản một côn này. Làm sao có khả năng? Hồng Diệm hoàng tử không thể tin được khi biết mình bị một thiếu niên đánh bay bằng một côn. Màn gì thiếu văn minh? Thật cho rằng thần tấn vương triều không người sao? Một côn của bồn vương chỉ là giáo huấn nho nhỏ thôi.

Phùng Phi Vân nói. Lệnh Đồng Lai lời nói hùng hồn. Nếu ai thua, có thể làm cho đối phương phải nghe lệnh một lần. Đối phương còn phải phục tùng. Làm heo, làm cầu cũng có thể. Phùng Phi Vân nói. Tự nhiên là như vậy. Phùng Phi Vân trên mặt lộ ra nét ngượng ngịu, nói. Vậy không tốt lắm đâu. Lệnh Đồng Lai há bỏ qua cơ hội thu thập Phùng Phi Vân, bức bách nói. Chẳng lẽ thần vương đại nhân sợ thua sao? Vậy được rồi, cứ định như thế đi. Phùng Phi Vân lông mày giãn ra, giống như là hạ quyết định gian nan. Rất nhiều người đều kiến thức uy năng Phùng Phi Vân vừa rồi, một côn đánh lùi Hồng Diệp Hoàng Tử. Biết rõ Phùng Phi Vân lợi hại. Lệnh Đồng Lai đã dám khiêu chiến Phùng Phi Vân, tự nhiên cũng nhất định có chỗ dựa. Một là hạ sử thi thiên tài bảng đứng thứ ba, một là thứ tư. Một trận chiến này đáng giá chờ mong. Trên mặt đất trồi lên một tòa trận đài, đường kính dài đến 12 trượng. Chính là một cổ trận pháp. Phùng Phi Vân cùng Lệnh Đồng Lai đứng trên trận đài, đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều là nhân tài tuấn kỳ của thế hệ tân sinh, thường thường bị người ta so sánh với nhau. Cũng là người được người khác hâm mộ. Tuy Phùng Phi Vân đoạt được một kiện tam phẩm đỉnh phong linh khí nơi tay, nhưng mà Lệnh Đồng Lai vẫn không sợ hãi chút nào, nói. Thần vương đại nhân cũng phải cẩn thận. Thiên kiêu quyết đấu, quyền cước không có mắt. Nếu có sơ suất gì thì cũng không nên oán hận. Tự nhiên là như thế. Tự nhiên là như thế. Phùng Phi Vân cười nói. Lệnh Đồng Lai hai tay mở ra, bảy thành linh khí bay ra ngoài. Trong đó có 5 kiện là nhất phẩm linh khí. Còn có 2 kiện chính là nhị phẩm linh khí. Linh khí linh tính bắn ra ngoài, linh màng phóng lên trời. 2 kiện cổ kiếm màu đen bén nhọn như dao long. Một chiếc nhẫn màu tím không ngừng co rỗi bành trướng, biến hóa ngàn vạn. Một đoạn chiến thường phong cách cổ xưa mà đại khí. Một bức họa chân nhân cuộn tròn, phác họa thần hồn, vẽ bách quỷ. Một thanh cốt binh, bạch cốt tùm, tà khí lẫm liệt. Phía trên ngừng tụ vạn pháp, đồ đằng thu ấn vô số kể. Một cột điện bằng sắt, bát giác to như bàn tay. Phía trên có gai sắt dì xét màu đồng xanh. Bảy kiện linh khí vốn quanh người Lệnh Đồng Lai, bộc phát ra bảy đoàn sáng chói vầng sáng, linh bàng phun trào. Có bảy sắc như cầu vồng. Một ít tu sĩ nửa bước cựu phách, thế hệ già đều không có linh khí. Nhưng mà Lệnh Đồng Lai một người lại nắm giữ bảy kiện linh khí. Bởi vì có thể thấy, số mệnh người này mạnh mẽ, không thể so. Phong Phi Vân cũng không có sử dụng Kình Thiên Côn. Kình Thiên Côn tuy là tam phẩm linh khí đỉnh phong. Nhưng mà dù sao Phong Phi Vân còn không có tế luyện. Dùng được cũng không thuận buồm xuôi gió. 10 tầng lực lượng chỉ phát huy chưa tới 5 tầng. Một đạo bạch quang. Phong Phi Vân lấy bạch thạch cự đao ra, dài chừng 7 mét, thần cao rộng như ván cửa. Phùng Phi Vân phát hiện bạch thạch cự đào phá vỡ một lỗ nhỏ. Trên lỗ hồng có hào quang kim loại lưu động. Bạch thạch cự đào, vật liệu bằng đá vô cùng cứng rắn, có thể so với linh khí, lúc nào bị rách một đường thế này. Cả bạn không được phép Phùng Phi Vân cẩn thận đi điều tra huyền bí của bạch thạch cự đào. Lệnh Đồng Lai đã dẫn đầu công kích. Bảy kiện linh khí đồng thời đánh giá. Linh khí chiến uy đã bị kích phát hoàn toàn. Không có cùng hình thành khí linh lượn lờ trên linh khí. Phùng Phi Vân chân đạp luân hồi tật tốc, cầm theo bạch thạch cự đao. Đao khí thật dài hiện ra, nghênh chiến. Thể chất Phùng Phi Vân cường đại, bất tử phượng hoàng thần cường hoành, triển lộ không bỏ sót, xuyên thẳng qua linh khí tranh phong với chiến linh. Ánh đao cùng hào quang linh khí đan xen vào nhau, bộc phát từng tiếng nổ mạnh mẽ. Lệnh Đồng Lai lạnh lùng cười cười. Phùng Phi Vân thật sự quá vô lễ, không ngờ dùng đao bác linh khí. Đã như vậy, ta sẽ đưa người ra đi. Lệnh Đồng Lai sống chết, bảy kiện linh, không chế bảy kiện linh khí, đã sớm đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Hào quang bảy kiện linh khí càng tăng lên, giống như thần tinh liên châu. Luyện thành một chuỗi công kích về phía Phùng Phi Vân. Long Hoàng Đao Quyết thứ tư, Long Hoàng Phách Thiên. Phùng Phi Vân cảm giác được sát cơ trên người Lệnh Đồng Lai. Trong thân thể có tiếng dị thú gào thét vang vọng, giống như có mãng hoàng sinh ra trong người. Lực lượng huyết dịch từ trong xương cốt cũng được kích phát ra ngoài.